Đế quốc bại gia tử, chương 810, thừa thắng truy kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người muốn làm gì? Nghe Vương Khang mà nói, Sa Trụ ánh mắt nhất thời một phiến vẻ kinh hãi. Cầm các ngươi đã từng đối với ta Triệu Quốc đã làm sự việc tất cả trả lại. Ý vị này là cái gì? Hắn rất rõ ràng. Không sai, Vương Khang nhàn nhạt nói. Người lấy làm cho này liền kết thúc sao? Còn không có ta phải thừa dịp thắng truy kích phản công nhập chim yến. Ngươi, Sa Trụ sắc mặt kinh hoàng, công Triệu 400.000 đại quân toàn bộ bị bại, tổn thất chiến mã 100.000 con, quân nhu, lương thảo, quân nhu quân dụng, khôi giáp, vũ khí càng là đếm không hết. Cái này tổn thất không hề một là có thể chịu được, đối với quốc lực hao tổn quá lớn, hơn nữa sự đả kích này cũng là quá lớn, toàn bộ Yến quốc tất nhiên đê mê, có thể nói, bây giờ Yến quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như giờ phút này đối mặt địch xâm nhập, vậy sẽ là hình dáng gì, sẽ là cả nước khủng hoảng. Vương Khang cũng không để ý Sa Trụ ý tưởng, mà là mở miệng nói. Cho nên, các ngươi Yến quốc thái tử trốn liền chạy, đối với ta vậy không ảnh hưởng, ta sẽ một mực đuổi tiếp, để cho hắn một mực trầm tĩnh ở vô tận sợ hãi và tự trách bên trong. Ngươi cái này, Sa Trụ sắc mặt sợ hãi nói. Ngươi cái này đao phủ thù, Vương Khang cười lạnh nói. Ta là đao phủ thù, vậy các ngươi vậy là cái gì? Vậy lười và ngươi nói lại nói nhảm nhiều. Vương Khang phất phất tay, tùy ý nói. Giết hắn, tiếng nói rơi xuống, chung quanh mấy con súng trường, đầu thương thẳng đâm vào Sa Trụ. Máu tươi từ trong miệng phun trào, Sa Trụ sắc mặt hiện lên vẻ thống khổ, cặp mắt mở to, còn duy trì trước khi tư thế. Đến đây, xuất từ Yến quốc quân đội thế gia, Mộ Dung Chiêu dòng tránh, trai trẻ dáng điệu lãnh nhân vật Sa Trụ, bỏ mạng. Theo Sa Trụ chết trận, ở chỗ này Yến quân lại là quân lính tan rã, một mặt ngã bị tàn sát. Chiến sự kết thúc, Vương Khang mệnh lệnh nhanh chóng quét dọn chiến trường, đoạt lại có thể dùng vũ khí trang bị tiếp tục hướng Nam truy kích. Cái này cũng ý nghĩa, Yến quốc trước đối với Triệu quốc phát động xâm lược chiến tranh, lấy 400.000 đại quân, toàn quân chết hết mà kết thúc. Quảng cáo, Yến quốc thái tử ở thân binh bảo vệ hạ chạy trốn, nhưng cái này là lấy nhiều binh mã như vậy tổn thất làm giá. Như có cảm giác, Mộ Dung Chiêu sâu kín mở mắt ra, hắn phát hiện vẫn là ở mình ngồi chiếc xe ngựa kia, xe cộ hẳn là đang nhanh chóng đang di động. Chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Chiêu ngắn ngủi khôi phục ngay tức thì thức tỉnh. Vương Khang đánh tới, Vương Khang, Cống Tu bận bịu hỏi, Thái tử Điện Hạ, ngài tỉnh, Sa Trụ đâu, hắn lại dám đối với bổn cung như vậy xúc phạm, đây là ở đâu? Quân ta thế nào, Mộ Dung Chiêu ngồi dậy, liền trước hỏi ra hơn vấn đề. Cống Tu sắc mặt đau buồn, khó nhọc nói. Xe tướng quân đã chết trận. Cái gì, vậy còn có 30.000 đội ngũ đâu? Trừ đi chạy ra khỏi thiên kỵ còn lại. Toàn quân chết hết. Mộ Dung Chiêu nỉ non, nhất thời hốc mắt một phiến đỏ bừng. À, đau sát ta cũng. Mộ Dung Chiêu phát ra một tiếng giống to, chán nản ngã xuống. Thái tử Điện Hạ, Cống Tu bận bịu đỡ, bi thống nói. Trận chiến này chúng ta đã thua, đã không thể vãn hồi, đây là không sửa đổi được sự thật. Vì ngài chạy ra khỏi, xe tướng quân, loan tướng quân, hôi tướng quân. Nhiều ít tướng quân, nhiều ít binh chốt đều là chết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nhất định không thể lúc này xu thế suy sụp mà hẳn phục hồi tinh thần, dẫn chúng ta chống cự Vương Khang. Chống cự Vương Khang, Mộ Dung Chiêu hỏi ngược lại nói. Hiện tại hẳn đã qua Thạch Văn Quan đi, lập tức phải trở lại Yến quốc còn chống cự cái gì? Theo phản tướng quân phái ra thám tử hồi báo, Cống Tu khó nhọc nói, Vương Khang cũng không có ngừng trở lại, mà là tiếp tục hướng Thạch Văn Quan tiến quân, xem vậy ý đồ thật giống như còn không ngừng nơi này. Vượt quá nơi này, Mộ Dung Chiêu hơi ngẩn ra, rồi sau đó kinh thanh nói. Hắn chẳng lẽ là muốn, hẳn là, hắn còn muốn phản công ta Yến quốc, Cống Tu tiếp theo mở miệng nói. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta thì phiền toái, vì lần này công Triệu, bỏ ra cực lớn, mới dành dụng 400.000 người vạn, hiện giờ quốc nội trừ đi chú đóng phía Nam để phòng Tề quốc đại quân, có thể vận dụng binh lực đã rất ít. Cống Tu nói đã qua huyền truyền, nhưng Mộ Dung Chiêu càng rõ ràng, há chỉ là rất ít, phải nói là đã không có. Hắn là thái tử, giám quốc nhiều năm, há có thể không rõ ràng tình huống chân thật. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Mộ Dung Chiêu sợ hãi nói. Hắn Vương Khang cũng chỉ hơn 20.000 người, liền dám công chim yến, hắn là điên rồi sao? Coi như hắn công tới, chúng ta theo nhờ thành trì, bảo vệ lãnh thổ sắc bén, hắn cuối cùng cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Mộ Dung Chiêu vừa nói, mình đều không tự tin, đổi hắn là Vương Khang vậy sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Mà giờ khắc này, Vương Khang đại quân đã đến Thạch Văn Quan, đúng như dự đoán, cũng không nhìn thấy yến binh bóng người. Tới Thạch Văn Quan tiếp ứng Mộ Dung Chiêu cũng bất quá là 5.000 người, nhận được Mộ Dung Chiêu sau đó, liền hòa tốc rời đi, nào dám nửa khắc dừng lại. Mà Vương Khang dẫn đại quân chính là đang nhanh chóng tiến về phía trước. Binh quý thần tốc thừa dịp Yến quân bị bại, thừa thắng truy kích. Hắn rất rõ ràng, làm Mộ Dung Chiêu đại bại, 400.000 binh lực toàn quân chết hết tin tức truyền sẽ Yến quốc sẽ tạo thành lớn dường nào chấn động. Đây đã là dao động nền tảng lập quốc. Từ toàn bộ triều đình, đến người dân dân chúng cũng sẽ rơi vào một loại khủng hoảng bên trong. Yến quốc trước kia chính là loạn trong giặc ngoài xuống triệu quốc. Quảng cáo, đây là nhất thời cơ tốt, nhất định phải thế như trẻ tre ở bọn họ còn chưa kịp phản ứng để gặp trực tiếp công nhập một lần hành động đánh sụp để cho bọn họ không sanh được chút nào chống cự chi tâm. Vương Khang ngay tại đội trước một người một ngựa, đại tướng quân, Lâm Trinh vỗ ngựa tới đây cùng Vương Khang đồng hành, mở miệng nói. Phía trước báo lại tiếp ứng Mộ Dung Chiêu Yến quân có chừng 5.000 người, bọn họ cũng không ngừng nghỉ, chạy thẳng tới Yến quốc sợ rằng sắp đến Đại Tân Thành. Đại Tân Thành sao? Vương Khang hơi chậm lại, Đại Tân Thành hắn còn rất quen thuộc, ban đầu từ Thảo Nguyên trở về trước nhất đạt tới chính là Đại Tân Thành. Hơn nữa còn công chiếm xuống. Lâm Trinh tiếp theo mở miệng nói. Đại tướng quân, chúng ta sẽ đối Yến quốc phát động tấn công, mà Yến quốc có thể theo nhờ thành trì canh phòng, có thể phải đối mặt không ít công thành chiến, chúng ta binh lực phải chăng có chút chưa đủ. Không có sao, Vương Khang nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quốc đã không có nhiều ít binh lực ở Mộ Dung Chiêu đại bại tin tức truyền về cả nước tất nhiên sẽ rơi vào một loại đê mê, cái này cũng là rất trọng yếu nhân tố. Lần này công chiêm Yến, chủ yếu mục đích là uy hiếp, rút lui hoàn toàn để uy hiếp, cái này trận chiến đầu tiên, mấu chốt nhất mục tiêu chính là bắt lại Đại Tân Thành. Sau đó, trực tiếp tàn sát thành, đúng, Vương Khang lạnh lùng nói, không có gì so tàn sát thành còn có lực chấn nhiếp. Đầu hàng không giết chỉ cần tử thủ, nếu là bị chúng ta công phá, liền trực tiếp tàn sát thành ta phải dùng cái loại này lực chấn nhiếp để cho Yến quốc người sợ hãi, để cho bọn họ chủ động mở cửa thành ra, nghênh chúng ta đi vào. Nghe được cái này, Lâm Trinh cũng có chút rõ ràng, rất hiển nhiên, đại tướng quân cũng đã lập ra mới chiến lược. Hơn nữa, Vương Khang mở miệng nói, ta còn từ gia tộc điều tới một nhóm người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.